Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1115, đoàn chiến để bọn hắn biến chày gỗ. Canh, 3, Hàn Quốc đội thật nảy sinh ác độc, bọn hắn biết, mình bộ này đội hình đối tuyến kỳ không có cách nào đánh. Nhưng chỉ cần chờ Melfi có 2 đến 3 trang bị về sau. Bọn hắn đoàn chiến chính là vô địch. Đối mặt đến toàn S đội hình, Melfi băng tâm là một phát, Lang Tần lại là một phát, Ven đánh xe tăng năng lực là mạnh. Giai đoạn trước Melfi cũng làm xong bị ép chuẩn bị, nhưng Khan cảm thấy vấn đề không phải đặc biệt lớn. Thiên Phú Hạ có thể lựa chọn thuộc tính bên trong, ngoại trừ 10% hồi chiêu bên ngoài. Còn lại hai hạng tha toàn bộ lựa chọn điểm 6 điểm hộ giáp. Đây chính là 12 điểm hộ giáp, lại phối hợp kiên quyết đeo thiên phú. Hắn còn cũng không tin, mình đi ra ngoài nhiều lan thuẫn, người Ven có thể áp chế ta nhiều ít. Có bản lĩnh càng binh tuyến tới làm. Khan trong đầu mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Kiện thứ nhất mình liền làm cái tim băng. Đánh Ven loại này anh hùng chính là muốn buồn nôn đến hắn tốc độ đánh. Chỉ cần Ven A bất động, Melfi hai kiện bộ thời điểm đánh Ven thời điểm chính là tùy tiện đánh. Bọn hắn thanh này có hai cái thịt heo, phối hợp phụ trợ chăn đồ. Thật đúng là cũng không tin, có bản lĩnh để chúng ta kiên trì đến 25 phút đồng hồ. Hàn Quốc đội mọi người đã khí thế hùng hổ. Sau đó bọn hắn liền thấy, màu tím phương lầu 5 quyết định một cái anh hùng. Nhìn thấy cái này anh hùng, bọn hắn cháy hừng hực khi diễm lập tức trì trệ. Cái loại cảm giác này, tựa như đi nhà xí bẻ gãy đình dạng. Bởi vì, cái này lầu 5 lựa chọn, vẫn như cũ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Còn thật mạnh nổ, vây ở phòng nghỉ bên trong xem thi đấu giải thích nhóm một mặt mộng bức nhìn. Xem Phong ca, không phải, dạng này làm thật được không? Lý Mục nghĩ ra được đội hình hệ thống. Chúng ta thử một cái hoàn toàn chính xác hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là tính hạn chế tương đối cao, có thể sử dụng một lần. Nhưng nếu như đối phương có đề phòng liền không dùng đến lần thứ hai. Phong ca ngượng ngùng cười. Một tiếng, quả quyết đem nồi vung đi trước. Dù sao bộ này đội hình có thể xuất hiện tại tranh tài trên sân khấu, cũng coi là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Mặc dù là thi đấu biểu diễn không sai, nhưng vẫn là muốn thắng a. Trước đó đi khách sạn vị lãnh đạo kia mặc dù nghe không hiểu đám người lại nói cái gì, nhưng rõ ràng cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Yên tâm, trong lòng bọn họ nắm chắc. Phong ca đối đội viên của mình nhóm luôn luôn vẫn là 10 phần có lòng. Tin, hắn hiện tại thậm chí bắt đầu chờ mong. Chờ một lát tại trong quá trình trận đấu, Hàn Quốc đội càng thêm mộng bức thần tình. Bên này đội hình cũng là triệt để quyết định xuống tới. Cái này mặc dù là thi đấu biểu diễn, nhưng cũng là có kim bài cầm. Mà lấy ra bộ này đội hình lại giống như giải trí thi đấu sự tình đồng dạng. Vô số người xem nội tâm vô cùng phức tạp, tuyệt đại đa số xem không hiểu tranh tài người, chỉ biết là bộ này đội hình hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Đồng thời cho thích các đội viên cổ vũ ủng hộ, đối trò chơi lý giải rất sâu người thì là tại phân tích bên này chỉnh thể đội hình. Còn lại kiến thức nửa vời người đều tại phun. Ha ha, loại vật này có làm được cái gì a? Giòn muốn chết. Còn không phải một chảo một cái chuẩn. Phụ trợ as, thật sự là cho ra chọc cười. Quả áo ca đi lên đường tắm rửa. Lý đội trưởng chạy đi tới đường dưới. Đây không phải hồ nháo sao? Không sai, bên này cuối cùng đã định đội hình là top lên Ven. Mà lại là Uzi đang chơi. Jungle Kindred, Mid Lucian, phụ trợ as xạ thủ. Về phần DC, đặt ở thứ 5 lâu, lựa chọn anh hùng lại là Grape. Thật sự 5 cái S. Kakoma thậm chí quên cùng các đội viên nói trong trận đấu chú ý hạng mục. Hắn triệt để mộng. trận chung kết trận đầu. Bọn hắn hao phí hơn 3 giờ điều chỉnh hoàn tất tốt nhất tâm tính tại cái này trận đấu thứ nhất BP. Kết thúc qua đi liền tất cả đều lộn xộn. Ash cùng Grape đi xuống. VS đối thủ Chando cùng Kayasa. Vì cái gì làm như vậy? Là Lý Mục lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Ash phụ trợ là hắn gần nhất mới khai phá ra một bộ tính thực dụng rất không tệ hệ thống. Làm một ADC. Ash xạ thủ lại có được cự ly xa mạnh nhất khống chế. Khoảng cách gần khống chế hiệu quả cũng rất bình thường khả quan. Ngoại trừ E bên ngoài còn lại kỹ năng bao quát hòa A thiên nhiên giảm tốc. Cùng E kỹ năng tầm mắt dò xét chiếu. Ý vị này nếu như dùng Ash đến đánh phụ trợ. Giai đoạn trước trinh sát đến đối thủ jungle vị trí đơn giản không nên quá dễ dàng. Đương nhiên thiếu hụt cũng rất rõ ràng. ADC vốn chính là da giòn, không gian sinh tồn cũng tương đối kém. Nếu thật là đối thủ jungle tấp nập ganh đường dưới, Ash 10 phút đồng hồ chết cái 7 lần 8 lần cũng không phải là không có khả năng. Hai cái ADC tại hạ đường, gặp được đối thủ phụ trợ là mạnh kéo anh hùng, jungle lại có khống chế thời điểm đơn giản chính là một trận đưa đầu tai nạn. Nhưng cái này một thanh khác biệt. Chando cũng không thể rất tốt hạn chế lại Grape. Đây là thứ nhất, Ash tự mang khống chế. Có thể hạn chế lại không có chuyển vị Chando. Giảm tốc hiệu quả cũng sẽ để Chando cảm giác được khó chịu. Lại càng không cần phải nói Grape còn có cái rất bình thường tà tính bom khói. Grape bom khói chi buồn nôn trình độ tuyệt đối là toàn liên minh độc nhất ngăn. Tại bom khói bên trong. Dùng thủy ngân cũng giải không xong loại kia buồn nôn hiệu quả. Trước kia tại Grape bom khói bên trong sẽ còn ném tấm. Tóm lại đây là một cái không tính khống chế. Nhưng lại tương đối buồn nôn kỹ năng. Heo muội đến bát. Có thể tới thử một chút. Thanh này làm top lên ven lựa chọn dịch chuyển. Mid Lucian là thanh tẩy. Đường dưới phương diện. Ash xạ thủ bên này mang chính là kiệt sức. ADC Grim mang theo là thanh tẩy, 5 người, 2 cái thanh tẩy, chính là vì phòng ngừa heo muội. Uzi đối bản mới bản Grim độ thuần thục kém xa đối ven độ thuần thục. Cho nên để hắn đến đánh lên đơn, cũng là trước kia tại hệ thống bên trong có chỗ diễn luyện. Về phần bộ này đội hình đến tột cùng mạnh ở nơi nào? Lý Mục khóe miệng có chút thượng thiêu, đối thủ. Hẳn là sẽ ngạc nhiên a. Bắt đầu, song phương đều tương đối bình thường, bởi vì không mò ra sáo lộ. Hàn Quốc đội bên này trước nay chưa từng có bảo thủ. Faker lựa chọn dây cót đánh Lucian vẫn là có tay dài ưu thế. Lucian hoạt bộ nhiều lần suy yếu, hiện tại giai đoạn trước CD đều thê thảm không nỡ nhìn. Mà lại Faker cũng có phép bổ trợ kỹ có thể lên dẫn trước. Cái này khiến hắn mang hồi máu. Có thể nói đối tuyến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Bắt đầu, Ash đi tại đường sông lối vào thời gian qua đi tường quang cái V kép kỹ năng. Sao chổi đập chúng, nói rõ hắn đánh tới người. Mà lại xuất hiện Kayasa cùng cự trên ma thân còn đều có thiêu đốt hiệu quả. Thiên phú phó đeo thiên phú bên trong cháy bỏng. Thứ này sẽ rất buồn nôn. Thước đế nhíu mày nói. Có rất nhiều anh hùng đánh phụ trợ sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tỷ như lơ lăng, vô cốt loại này liền sẽ khiến người ta cảm thấy rất bình thường buồn nôn. ASV kép kỹ năng lại thuộc về rất khó tránh né loại kia. Miễn cưỡng ăn một cái. Phối hợp thiên phú sao chổi cùng cháy bỏng, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút khó chịu. Không có việc gì, ra tay trước dục, chờ jungle, Lý Mục thao túng Grape đã bắt đầu đẩy tuyến. Bản mới bản Grape ngoại trừ vừa ra lúc đó, hiện tại đã không có người dùng để đánh xuống đường. Tay quá ngắn, nhưng cái này một thanh Lý Mục lại sẽ không đánh rất khó chịu. Đầu tiên Kayasa cũng thuộc về tay ngắn anh hùng. Chando loại này anh hùng tiên cơ Lý Mục lại không sợ. Hiện tại Lý Mục muốn làm cũng chỉ là phát dục.